Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26. Từ Fairy Tail rời đi về sau, Ơ khiêng lợn rừng, ngồi lên xe ngựa hướng phía Ai Bà nhà trở về. Mà ở trên xe ngựa, Ơ hồi tưởng lại vừa vặn Wakaba cùng mình lời nói, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm: Lasers, Exa, Mirazen thật đúng là cường đại đội hình. Không nghĩ tới hội trưởng lá gan cũng rất mập a, cũng dám để ba người này đi ra nhiệm vụ. Hắn liền không sợ ba tên này hùn vốn đem người khác công hội phá hủy. Nhớ tới trong nguyên tác đối với ba người này miêu tả, Ơ bên tai phảng phất đã mơ hồ quanh quẩn lên Makarov tràn ngập hối hận kêu rên. Trở lại Ai Bà Bà nhà đằng sau, Ơ đối mặt kiện thứ nhất nan đề chính là Ai Bà Bà lải nhải. Về phần cầu nhau nguyên nhân, chính là Ơ thương thế trên người. Mặc dù vô luận là Ơ chính mình vẫn là công hội người đều đối với loại này vết thương nhỏ không thèm để ý, nhưng ở Ai Bà Bà trong mắt, loại thương thế này đơn giản chính là thiên đại sự tình. Ơ thành thành thật thật nghe Ai Bà Bà dạy bảo, không dám chút nào phản bác. Trọn vẹn qua hơn một giờ, Ơ thậm chí đều cảm giác trên đùi vết thương bắt đầu khép lại. Ai Bà Bà mới cuối cùng kết thúc đối với hắn giáo dục. Sau đó, Ơ liền lần nữa khôi phục cái kia hắn nên ăn một chút, nên uống một chút, heo sinh. Chính như Wakaba lời nói, công hội chiến tranh loại sự tình này khoảng cách Ơ vẫn là quá xa một điểm. Thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ cũng liền đủ rồi. Nếu thật là dính vào, Ơ tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ chết rất khó coi. Từ khi vào ở Ai Bà Bà nhà đằng sau, Ơ liền rốt cuộc chưa từng ăn qua bất luận cái gì thanh đạm đồ ăn. Vô luận là một ngày bốn đốn bên trong cái nào một bữa. Bất quá bởi vì hôm nay ăn điểm tâm thời gian có chút quá muộn, cho nên Ai Bà Bà cũng chỉ là đơn giản làm một chút đồ vật. Nguyên một đầu nướng toàn bộ heo, đây chính là Ơ hôm nay phần bữa sáng. Nướng toàn bộ heo nguyên vật liệu chính là Ơ chuyên môn mang về lợn rừng, quái vật. Dù sao lúc đầu mang về đầu này quái vật thi thể mục đích vốn là vì ăn một con lợn ăn Ơ đầu đầy mồ hôi, toàn thân phát nhiệt, cảm giác từ dạ dày có cỗ lực lượng vô danh không ngừng hướng phía thân thể bốn phía khuếch tán. Đây là loại chưa bao giờ có trải nghiệm, rất không bình thường, nhưng lại rất thoải mái. Phát giác được trong cơ thể tình huống dị thường về sau, Ơ trước tiên liền điều ra bảng thuộc tính của mình. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, Ơ bị động năng lực, hư không chi dạ dày, dung nham chi thân, tà ác cân đối, HP, 16 ma lực, 16 tinh thần lực, 19 ma kháng, 0% hộ giáp. Một, quả là thế. Ơ nhìn xem giao diện thuộc tính hơi thấp tiếng nói, cùng hôm qua so sánh, Ơ đại bộ phận thuộc tính đều không có biến hóa quá lớn. Nhưng là HP cái này một hạng lại trọn vẹn tăng lên 2 điểm. Mà tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chính là bởi vì vừa vặn Ơ chỗ ăn hết đầu kia lợn rừng quái vật, hư không chi dạ dày, có thể thông qua thôn phệ những sinh vật khác sinh mệnh tinh hoa đến đề thăng Ơ HP. Đồng thời loại này tăng phúc cùng thôn phệ sinh vật thể đẳng cấp có cực lớn liên quan. So sánh phổ thông sinh vật, quái vật trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa rõ ràng phải hơn rất nhiều. Coi như Ơ trong khoảng thời gian này ăn nhiều như vậy, thịt cá, e sợ vẫn còn so sánh không lên cái này một đầu quái vật. Dù sao hiện tại Ơ trong dạ dày đồ ăn còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong. Một khi đợi đến hắn ăn đồ vật toàn bộ tiêu hóa, e sợ HP sẽ còn lần nữa tăng trưởng. Thật sự là đáng sợ năng lực a. Ơ cảm thán, giờ khắc này, hắn lần nữa cảm nhận được một cái treo bước chỗ đáng sợ. Mặc dù thế giới này ma đạo sĩ phần lớn cũng sẽ không đi tận lực rèn luyện thân thể, nhưng là thường xuyên bị ma lực rèn luyện, tố chất thân thể so với người bình thường vẫn là phải cường đại quá nhiều. Không dám nói lực lượng hoặc là tốc độ cường hãn đến mức nào. Nhưng ít ra hay là vô cùng nhịn chơi. Bất quá những thứ này mà đạo sĩ thân thể đều là đi qua thời gian rất lâu, rèn luyện, mới có thể lấy được dạng này thành quả. Thế nhưng là bây giờ lại tại ngắn ngủn một tháng không đến. Liền đã vượt qua thế giới này đại bộ phận cấp thấp ma đạo sĩ. Điều này có thể không cho hắn cảm thấy sảng khoái. Đợi đến trong dạ dày còn lại, quái vật, thịt toàn bộ bị hư không chi dạ dày. Sau khi thôn phệ, HP lần nữa tăng lên một điểm, biến thành 17 điểm. 17 điểm HP đã là một cái trình độ tương đối cao. Ý vị này tố chất thân thể đã tiếp cận bình thường người trưởng thành 2 lần. Loại này tố chất thân thể cho dù là tại ma đạo sĩ quần thể bên trong, cũng là thuộc về tương đối khá. Chỉ bất quá bởi vì hiện tại thân thể vẫn như cũ rất gầy. Cho nên chỉ từ bề ngoài cũng là rất khó coi đi ra điểm này. Ăn điểm tâm xong đằng sau, liền ngồi xe ngựa lần nữa quay trở về công hội. Đi qua nhiệm vụ lần này chuyện ngoài ý muốn, cũng biết với bản thân hiện tại tồn tại rất nhiều không đủ. Cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem những vấn đề này giải quyết. Đi vào công hội, thẳng đến phòng đọc sách mà đi. Hôm nay phòng đọc sách cùng thường ngày khác biệt. Nhân số không ít, ngoại trừ Levi cái này thường trú học bá bên ngoài. Còn có mấy người, mà mấy người này đều biết trong đó một lớn một nhỏ hai cái thiếu nữ tóc trắng. La Lị, không phải người khác, chính là Mirazen cùng Lisanne hai tỷ muội. Mà ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn lại một người mặc âu phục, mang theo nơ, thân thể rất cường tráng. Chững chạc đàng hoàng đang đọc sách nam hài tử thì là Mirazen đệ đệ. Lisanne gagai Fmen's chau, giống như Mirazen, hiện tại Fmen còn không phải tương lai cái kia mỗi ngày gào thét lớn, nam tử Hán, Chunibioker, Bap Apki, mà là một cái nhã nhặn, tráng Hán, học sinh. Phòng đọc sách bên trong 4 người chỉ có 3 người tại chăm chú đọc sách, mà bây giờ vẫn là cái hắc hóa thiếu nữ Mirazen cũng là quơ chân, ngồi trên bàn. Nhìn xem đệ đệ của mình cùng muội muội đọc sách, toàn bộ một bộ du côn thiếu nữ bộ dáng, ai vẫn là về sau Mirazen đáng yêu a. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy Mirazen thời điểm, trong lòng đều sẽ nhịn không được phát ra dạng này thở dài một tiếng. Thật tốt một cái thục nữ, làm sao lại cho dài lệch ra đâu? Hả? Giống như có chỗ nào không đúng. A, ngươi tới rồi. Hôm nay ngươi muốn xem sách gì? Levi là cái thứ nhất phát hiện đến người. Bởi vì đoạn thời gian trước thường xuyên ngâm mình ở phòng đọc sách nguyên nhân. Hiện tại hắn cùng Levi quan hệ đã coi như là tương đối quen thuộc. Chí ít hiện tại nói chuyện với thời điểm, Levi thanh âm càng lớn hơn không ít. Mà Levi mới mở miệng, lập tức cũng đem Mirazen tam tỷ đệ ánh mắt hấp dẫn tới. Nhất là Mirazen, khi hắn nghe thấy Levi hô lên, hai chữ thời điểm. Càng là đột nhiên đem ánh mắt quay lại Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?